Bát gia tái thế, chương 1121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1121 nhưng vấn đề là, bây giờ anh không thể vận linh lực nếu vận chuyển, chất độc sẽ lan càng nhanh, đến lúc đó có thể sẽ làm tổn thương đến căn cơ tu hành của anh khi nhà tôi điều chế độc mục đích là dùng nó để giết người, cho nên không có thuốc giải, trong mắt Đạm Đài Nguyệt lấp lánh xương. Tuy không có thuốc giải, nhưng tôi có cách khác. Thật không? Ưng Thanh Vũ hỏi, bí pháp độc môn mà tôi tu luyện có thể giải độc cho anh ấy, nhưng tôi cần một nơi vắng vẻ yên tĩnh, không thể bị người khác quấy rầy. Nói đến điều này, khuôn mặt Đạm Đài Nguyệt liền hiện lên tia phớt hồng. Được, chúng ta đi tìm một động phủ. Ưng Thanh Vũ không chú ý nhiều đến thế, cô ta dìu đỡ Trần Đức. Đại khốn kiếp, anh cố gắng lên. Đi sát bên người Trần Đức, Ưng Thanh Vũ có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên người anh đang nóng lên, da thịt đã trở nên đỏ rực. Thậm chí, kể cả với tính cách kiên cường của anh, lúc này cũng phải chảy mồ hôi. Nghĩ cũng biết anh khó chịu đến mức nào. Cùng lúc đó, trên đỉnh của ngọn núi cao Côn Luân Hư, nơi này là nơi ở của nhà họ Lâu, là gia tộc của người canh giữ Côn Luân Hư, từ độ cao nơi ở của nhà họ Lâu gần như có thể nhìn xuống khắp cả Côn Luân Hư. Giống như ba đại gia tộc canh giữ khác, nơi ở của họ là cả Côn Luân Hư, là nơi tạo nên trí tuệ của trời đất, nơi tập trung tinh hoa nhật nguyệt. Trong đại đường nhà họ Lâu, có một ông lão và một người đàn ông trung niên đang bàn bạc việc gì đó. Ông lão nhìn có vẻ khoảng chừng 60 tuổi, mặc áo bào hoa lệ, rồi rào tinh thần, đang ngồi trên vị trí chủ nhà. Nếu Trần Đức có mặt chắc chắn sẽ nhận ra ông ta. Lâu Vạn Xuân, một người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn bên cạnh ông ta, tai của người đàn ông này rất to giống như tai Phật, thủy tai rất dài, đôi môi cũng rất dày, khuôn mặt mỉm cười. Người này là Lâu Thiên Khung, bố của Lâu Tinh Hải. Rắc rắc, bỗng nhiên, một hồi tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên khắp đại sảnh. Một mặt của tấm bia đá năm mặt được bày bên trên đại sảnh nứt ra. Hai người cùng sững sờ, nhìn về phía bia đá. Bên trên, viết rõ ràng ba chữ Lâu Tinh Hải. Chưa đến nửa giây, tiếp đó, tấm bia đá bị nứt lại bành một tiếng trực tiếp nổ tung, hóa thành đá vụn bay khắp bốn phương tám hướng. Hai người yên lặng, cách trương.